Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358. Chương 358. Dị cầm, khát máu long xà, khá lắm, vừa mới tiến thành liền xuất hiện hung ác như thế hung hãn yêu thú. Nếu là thâm nhập hơn nữa trong thành thì còn đến đâu? Không ít tông sư rất nhanh liền phân biệt ra những cái kia rắn hình dáng yêu vật thân phận. Tại thiên hạ Cửu Châu bên ngoài, trừ dã thú vẫn tồn tại không ít dị thú. Trước mắt mọi người nhìn thấy loại này khát máu long xà chính là một loại dị thú. Này dị thú chỉ thích ở tại ẩm ướt, hắc ám địa phương, trời sinh tính cực độ khát máu. Đồng thời càng là thấy máu liền sẽ biểu hiện càng cuồng bạo. Bất quá luận thực lực đến nói, nội lực cảnh võ giả cũng đủ để cùng nó chống lại. Chẳng qua là những này khát máu long xà xuất hiện quá đột nhiên, lại tăng thêm đánh trở tay không kịp, mới dẫn đến một chút nội lực cảnh võ giả ngay cả phát huy cơ hội đều không có. Liền đã chết bởi long xà miệng hạ. Kịp phản ứng về sau, đông đảo nội lực cảnh võ giả nhau nhau triển khai phản kích. Những cái kia khát máu long xà cho dù có thể làm được lấy một địch mười, nhưng ở số lượng đều khó mà thống kê nội lực cảnh võ giả trước mặt. Cuối cùng vẫn là cũng không lâu lắm liền bại hạ trận tới. Từng đầu khát máu long xà lần lượt chết đi, ngã trở về cầu đá dưới đáy vực sâu. Kể từ đó, bọn này dẫn đầu xông vào trong thành đám võ giả, rất là thuận lợi liền đến cầu bờ bên kia. Một mảnh liên miên không ngừng cung điện khu vực, cái này bộ phận tông sư nhưng ngồi không yên. Đã đạo thứ nhất phòng tuyến đã bị những cái kia võ giả phá giải. Như vậy cũng là thời điểm nên bọn hắn tiến vào trong thành thăm dò tầm bảo. Từng cái tông sư xông vào Lan Hải Long Thành. Tần Nguyệt Sinh thấy thời cơ không sai biệt lắm, liền cũng đi theo đám người tuần tự vào thành. Khi xông vào Lan Hải Long Thành nháy mắt, có thể rất rõ ràng cảm giác được một cỗ vô hình hàn khí bao phủ thân thể của mình. Từ đó khiến cho thể nội kinh mạch không khỏi đều xuất hiện một chút muốn ngăn chặn hiện tượng. Tần Nguyệt Sinh vội vàng điều động toàn thân nội lực, du tẩu cùng các đại kinh mạch. Cái này Lan Hải Long Thành, tựa hồ còn có thể hàng đê võ người thực lực hiệu quả. Bất quá trong thời gian ngắn, đối với tông sư ảnh hưởng cũng không phải quá lớn. Tần Nguyệt Sinh lấy tự thân nội lực chống cự kia cỗ hàn khí, tiếp theo thẳng bước thành nội trung tâm. Bảo vật a, bảo vật, thật là nhiều bảo bối. Ha ha, tất cả đều là ta. Đoạ a, đây là ta, ai cũng không được nhúc nhích. Tại dãy cung điện các đại trong gian phòng, vậy mà đều trưng bày rất nhiều tản ra yếu ớt huỳnh quang bảo khí. Những này bảo khí có đỉnh có đèn, nhìn xem liền cực kỳ bất phàm. Đối với nội lực cảnh võ giả đến nói, những vật này đều gồm có vô tận lực hấp dẫn. Không có ra một hồi, nơi đây liền đã bắt đầu tranh đoạt kịch liệt. Mỗi người đều tại vì bảo khí cuối cùng thuộc về mà ra tay đánh nhau. Cuối cùng lại triển khai một trận chém giết. Đúng là điên, Tần Nguyệt Sinh im lặng lắc đầu. Muốn biết nơi đây vẻn vẹn chỉ là Lan Hải Long Thành bên ngoài mà thôi. Chân chính nội bộ còn không có đi vào. Bên trong nhất định tồn tại càng thêm bảo vật chân quý. Căn bản phạm không vừa mắt hạ liền vạch mặt. Thậm chí có ít người còn vì vậy mà mất mạng. Thực sự là ánh mắt nhỏ hẹp. Tần Nguyệt Sinh đang chờ hướng Lan Hải Long Thành chỗ sâu đi đến. Chưa từng nghĩ nguyên địa bỗng nhiên phát sinh kịch liệt rung động. Tựa như là đại địa nghênh đón một trận địa chấn. Cực kỳ kịch liệt, ong ong ong, cung điện phía dưới, từng đảo vết rách tách ra, liền có các loại cờ xí từ dưới đất nhô ra, nhân uân chi khí phiêu tán mà lên, phủ lên này khối khu vực giống như tiên cảnh, cực kỳ mỹ lệ, nhưng mỹ lệ đồ vật cũng có nguy hiểm. Tần Nguyệt Sinh tranh thủ thời gian lấy hộ thể nội lực bàng thân, đồng thời nhảy lên mái hiên, không tốt. Nhất định là thành nội thủ hộ phong ấn bị khởi động. có lão đạo người lúc này liền nhìn ra nơi đây. Dị hình, vội vàng bưng chặt miệng mũi. Nhưng những cái kia màu khói hiển nhiên cũng không phải là như thế tùy tiện liền có thể ứng phó. Liền thấy một tia sương mù đem ở đây võ giả cho hết bọc lại. Bởi vì có hộ thể nội lực cách ly, mỗi người trên thân lập tức liền bao lấy một đoàn thành từng cái màu kén tồn tại. Khụ khụ khụ, thực lực hơi yếu võ giả căn bản không thể ngăn cản bao lâu. Liền phát hiện đến mình hộ thể nội lực lại kinh người bị màu khói cho lặng yên ăn mòn. A a a, từng cái võ giả bị màu khói hòa tan, căn bản ngay cả một chút xíu ngăn cản đều làm không được. Trực tiếp liền thành trên đất một bãi thối nước. Tần Nguyệt Sinh thần sắc kinh ngạc. Cái này uy lực có thể a. Cái này đột nhiên xuất hiện sương mù như là sàng chọn khí. Không ra nửa nén hương công phu, nội lực cảnh 5 tầng trở xuống võ giả toàn bộ biến mất. Chỉ có 6 tầng trở lên còn có nhất định chống cự năng lực. Sau đó giống Tần Nguyệt Sinh như vậy, từng cái nhảy lên mái hiên, để cầu tránh né màu khói. Kỳ quái là, những cái kia sương mù lại chỉ sẽ trên mặt đất phiêu động. Một khi cách mặt đất một trượng về sau, liền sẽ không lại đi lên kéo dài, ngược lại là cho người ta lưu lại một chút hy vọng sống. Tần Nguyệt Sinh cúi đầu nhìn lại, này phiến thành khu đã hoàn toàn biến thành sương mù hải dương. Mà nóc nhà chính là từng tòa trên biển đảo hoang, nhìn xem những này một mặt nghĩ mà sợ người. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp nhảy lên, liền chủ động hướng phía trong thành tâm phương hướng tiến đến. Lan Hải Long thành nguy cơ tứ phía, những người này có thể có được một chút bảo khí, còn chưa chết tại những cái kia sương mù bên trong, đã coi là may mắn đến cực điểm, nếu là không biết tự lượng sức mình còn dám xâm nhập. Đến thời điểm gặp được cái khác, thủ hộ phong ấn dẫn đến tử vong, cũng chỉ có thể oán mình lòng quá tham. Bá bá bá. Lấy tương đương nhanh tốc độ phóng tới Lan Hải Long thành chỗ sâu. Trên đường đi, vừa mắt có thể thấy được chỗ, toàn bộ đều đã hóa thành thải sắc sương mù hải dương. Ngô, đột nhiên, Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm giác phía sau mát lạnh, trong nội tâm không khỏi hiện lên một cỗ lạnh ý. Vội vàng hướng phía bên cạnh tránh đi. Hiu, một đầu bóng đen phóng lên tận trời. Từ Tần Nguyệt Sinh bên người trà sát trôi qua, may mắn Tần Nguyệt Sinh sớm dự cảnh tránh né một phen. Không phải tuyệt đối phải bị bóng đen này đụng bên trên. Tần Nguyệt Sinh liếc nhìn lại, liền thấy vật kia vậy mà là một đầu mọc đầy bén nhọn giác hút màu đỏ thẫm xúc tu. Độ thô ba người vây quanh đều hăng quá hóa dở, tốc độ cũng là kinh người nhanh. Đã có thể so với được là tông sư tốc độ. Bạch, xúc tu thấy mình đánh lén không thành, lúc này lấy quét ngang chi thế dùng sức vung ra, mang theo mãnh liệt khiếu phong đánh tới hướng Tần Nguyệt Sinh. Tần Nguyệt Sinh lập tức xuất ra thiên tà hổ phách, thiên địa thất đại hạn đao pháp chém ra một đao, một đạo liệt diễm oanh ra. Hóa thành liệt diễm đao khí phách chạm đến xúc tu trên thân. Thiên tà hổ phách cỡ nào sắc bén, thần binh chi phong, nên chém hết thảy, nhưng cái này xúc tu cũng không phải cái gì hàng thông thường. Thiên địa thất đại hạn đao pháp chém trúng xúc tu nháy mắt. Lại vang lên một tiếng âm vang sắt vang, vẻn vẹn chỉ chém ra một cái khe mà thôi. Hiu hiu hiu. Đột nhiên phía sau lại có tiếng gió đánh tới. Tần Nguyệt Sinh đều không cần về sau nhìn, liền nghe âm thanh trốn tránh. Lại là ba đầu mới xúc tu từ sương mù rực rỡ bên trong nhô ra, đối Tần Nguyệt Sinh phát động đánh lén. Kể từ đó, trước sau bốn đầu xúc tu hiện lên tứ phương chi thế phá hỏng Tần Nguyệt Sinh bốn phía, khiến cho không cách nào tùy tiện thoát đi. Màu khói nguyên lai chỉ là kíp nổ, những này xúc tu mới là nơi đây chân chính thủ hộ phong ấn. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, một đầu xúc tu liền có tông sư thực lực, Cái này đối với những cái kia tiến vào Lan Hải Long thành nội lực cảnh võ giả đến nói, có thể nói là một cái hủy thiên diệt địa tai nạn. Không hổ là thánh vòng cảnh cường giả di tàng, nội bộ quả nhiên không phải tầm thường. Tần Nguyệt Sinh lần nữa từ tu di trong túi xuất ra một thanh thần binh, lại là Trảm Long kiếm, trực tiếp liền đối cái này bốn đầu xúc tu phát khởi tấn công. Tần Nguyệt Sinh xem như đã nhìn ra, nếu như mình không thể thanh lý mất những này xúc tu, bọn chúng liền sẽ ngăn cản mình tiến về nội thành. Thiên Tà Hổ Phách cùng Trảm Long kiếm trên dưới bay múa, tại Tần Nguyệt Sinh trong tay phát huy ra uy lực to lớn. Đao quang kiếm ảnh, một chiêu một thức cỗ đều dẫn động thiên địa. Bốn đầu xúc tu tốc độ mặc dù, nhưng lại so không lên Tần Nguyệt Sinh. Mặc dù bọn chúng mặt ngoài thân thể cứng rắn, nhưng ở Tần Nguyệt Sinh nhiều lần chạm kích cùng một cái bộ vị về sau, cũng khó lại trèo trống. Tại Tần Nguyệt Sinh trong mắt nhào nhào đứt thành hai đoạn, rơi xuống tiến phía dưới sương mù rực rỡ bên trong. Tần Nguyệt Sinh lập tức mũi chân điểm một cái, cả người nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, Lan Hải Long thành nội bộ ra ngoài, cỗ đều xuất hiện đại lượng xúc tu, tông sư cảnh cường giả nhau nhau xuất thủ cùng nó chống lại. Nội lực cảnh võ giả hoặc là hướng ngoài thành bỏ chạy, hoặc là liền sống sờ sờ bị xếp thành thịt nát, liên thanh kêu thảm đều không mang phát ra tới. Lần này tổn thất, nhưng xa muốn so lúc trước tiến vào thành nội, gặp được khát máu long xà lúc thương vong nhân số nhiều hơn. Các lộ tông sư cùng thi triển thần thông, đem từng đầu xúc tu chặt đứt, đốt cháy, mỗi cái có thực lực người đều đang không ngừng hướng bên trong tòa Long Thành bộ xâm nhập. Nhưng theo càng sâu nhập Lan Hải Long Thành, liền sẽ phát hiện từ sương mù rực rỡ bên trong xuất hiện xúc tu càng nhiều. Tần suất công kích càng thêm tấp nập, nhưng cuối cùng cơ hồ là như rừng rậm tồn tại. Tần Nguyệt Sinh ước chừng xâm nhập 4-5 dặm về sau, cũng là bắt đầu cảm giác đến áp lực nặng nề, xúc tu càng ngày càng nhiều, lấy hắn thực lực, khó mà làm được trong khoảng thời gian ngắn đồng thời đối phó 10 cái trở lên. Cho nên tiến lên tình thế đều bị bức phải chậm lại xuống tới. Đằng sau gặp phải trở ngại sẽ còn càng thêm nguy hiểm, càng thêm khó giải quyết. Xem ra chỉ có thể sớm sử dụng toàn lực. Tần Nguyệt Sinh nhíu mày, phía sau bỗng nhiên hở ra mấy cái đoàn bao, theo quần áo xé rách, chính là 6 đầu cánh tay sinh trưởng mà ra. 6 đầu cánh tay từng cái bắt được thần binh, Tần Nguyệt Sinh trong lúc nhất thời liền giống như 6 tay chiến thần phụ thể. Công kích lực độ trực tiếp tăng vọt mấy lần, đặc biệt là chúng sinh Phật chuôi này địa thần binh, uy lực càng thêm cường đại, một kích liền có thể xẹt qua một đầu xúc tu. Tần Nguyệt Sinh lại lấy nhiếp hồn thủ bao khỏa cánh tay phải, cầm Thiên Tà Hổ Phách chém ra. Chỗ đến, xúc tu đều giống như cỏ dại ào ào đổ xuống. Cứ như vậy, Tần Nguyệt Sinh cực kỳ thuận lợi tại mấy hơi bên trong lại đi tới hơn 10 dặm xa. Ly, một tiếng hót vang từ phía trên truyền đến. Tần Nguyệt Sinh thăm dò nhìn lại, liền thấy một con hoàng kim đại điêu lấy cực kỳ tiêu sái tư thế lao xuống lướt đi qua rất nhiều xúc tu, tốc độ cực nhanh bay hướng bên trong tòa Long Thành bộ. Không ít xúc tu cảm nhận được đại điêu trải qua, nhao nhao hình thể tăng vọt, thăng lên trời đi muốn trói chặt lại mục tiêu, nhưng nháy mắt, hoàng kim đại điêu hai cánh một cái. Rất nhiều kim sắc thần lôi tự đại điêu cánh hạ vung ra, oanh long long cùng đông đảo xúc tu đánh vào nhau, xúc tu trực tiếp nổ tan ra, không cách nào đối nó đưa đến hữu hiệu trở ngại. Tần Nguyệt Sinh liền trơ mắt đưa mắt nhìn hoàng kim đại điêu lấy phi thường nhẹ nhõm thế xông biến mất tại trong mắt mình, có thể mơ hồ nhìn thấy tại hoàng kim đại điêu trên lưng tựa hồ ngồi tại mấy thân ảnh. Bực này dị cầm, chỉ sợ là ba cấp phổ thông tông sư đều cầm không xuống tới. U Tần Nguyệt Sinh không khỏi hâm mộ nói. Thế gian dã thú thấp nhất các loại, trừ cái đó ra vẫn tồn tại rất nhiều dị thú dị cầm. Những sinh vật này cùng dã thú điểm khác biệt lớn nhất chính là bọn chúng trời sinh có được cùng loại pháp thuật thần thông, một khi bị bắt lấy được, liền có thể trở thành võ giả trợ thủ tốt nhất, nhưng là dị cầm dị thú chỉ ở thiên hạ Cửu Châu bên ngoài mới có. Cửu Châu bên trong là hiếm khi có thể thấy được, trước kia chỉ có thể tại một chút chí dị thư tịch bên trong giải được. Cho nên Tần Nguyệt Sinh lớn như thế lớn, đây là lần thứ nhất trông thấy hàng thật giá thật dị cầm. Lan Hải Long thành bên trong cấm bay, nhưng theo Ngân Long bảo vệ uy lực suy yếu, điểm này đã trở nên không phải như vậy mấu chốt. Tần Nguyệt Sinh một đao quét ra xung quanh xúc tu, tiếp tục đi tới, hắn không có phát hiện, sau lưng xa xa một vị trí nào đó, đang có một đôi mắt đen tại lạnh như băng nhìn chăm chú lên sau lưng của hắn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.